chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Như lại một cuộc chiến nữa bắt đầu, đúng là những thử thách cô thể dừng lại vì vẫn chưa thấy nó giống SA ở điểm nào. Lúc nào cũng chẳng nhau như đầu gấu như vậy thì lấy đâu ra mà ngọt với chàng ngao. Giờ gặp nhau mà cứ như muốn xông vô túm đầu bẻ cổ nhau đến nơi. Lớp trưởng Mimi, bài này khó quá, giảng dùm tớ một chút được cô? Ừ, chỗ nào cô hiểu. Lớp trưởng Mimi, dễ làm người khác mắc nôn nhỉ. Trong khi lớp trưởng đang dương dương ngồi đó mà mọi người vẫn thản nhiên gọi cô ấy là lớp trưởng, lại còn gọi thân thiết là lớp trưởng Mimi để tránh có kẻ hiểu lầm và nhận vơ. Như thế, hiểu chưa? Giọng cô ấy nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng khác hẳn với những lúc đối diện với cậu ta. Thấy thế cậu ta bực lắm, làm trò giả bộ hiền lành trước mặt mọi người. Các người đã quên cậu ta là một kẻ hung hăng bạo lực như thế nào với tôi rồi sao? Ôi cô, nhắc đến mà thấy nổi cơn điên. Cảm ơn Mimi, cô có gì? Khi người bạn kia vừa đi thì cô ấy hơi quay sang phía cậu ta. Nhìn gì, bộ chưa thấy ai đẹp trai như tôi sao? GT, cô sao, bắt đầu luyện tập từ bây giờ luôn đi, còn gần một tháng nữa mới đến ngày tranh cử mà. Thầy đừng có cười trước hoàn cảnh đó của em. Trước nụ cười thánh thiện của cậu ta, cô một giáo viên nào thấy bình thường cho được. Cậu ta bực bội gục đầu xuống bàn và chẳng thèm quan tâm đến ai nữa. Tiết thứ hai, lớp trưởng Nam Nam đâu? Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng hỏi khi vừa bước vô lớp. Tiết đầu ngoại ngữ, nghe thầy nói là phải biện luận bằng tiếng Anh trong cuộc tranh cử chức chủ tịch hội học sinh. Cậu ta sốc quá nên xuống phòng y tế rồi. Giáo viên trẻ gật gù. Ra thế, vậy là lần này bạn ấy bệnh thiệt nên mới xuống phòng y tế. Có lẽ thế ạ, thật là lắm chuyện với cậu ta. Chấm, cô sao, chúng ta học tiếp thôi. Mimi quay sang phía bàn của cậu ta đang trống trơn. Thua rồi, cô sốc mới lạ, nằm trằn trọc dưới phòng y tế. Biện luận tiếng Anh, biện luận tiếng Anh, các người coi tôi là gì hả? Biện luận tiếng Anh T, bây giờ mà học cũng cô đến nỗi, cô có ý chí thì sẽ chẳng bao giờ thắng nổi một người như Hà Vân Mi trong cuộc thi đó đâu, cậu nhóc à, ai là cậu nhóc chứ? Cậu ta nhổm dậy thì thấy giáo viên y tế đang ngồi trên ghế và đọc sách. Là cô vừa nói đấy hả? Cô ai, cô nói thế có ý gì? Cả một giáo viên y tế cũng đòi coi thường tôi. Giáo viên y tế thì sao? Thì, tôi có thể giúp cậu đấy. Giúp gì? Thay vì bực bội và chán nản với phần thi biện luận tiếng Anh đó thì sao cậu cô bắt đầu học từ bây giờ luôn đi? Thực chất sức học của cậu như thế nào cậu tự biết, cậu là người duy nhất biết mình có thể làm được hay cô? Làm được cô sao? Tất nhiên là làm được. Cậu ta bỗng nhiên trở nên phấn khích và bỏ khỏi phòng y tế. Đi đâu thế hả? Cô hiểu cái mà cậu ta nói là làm được nghĩa là gì mà lại mò đến? Phòng chủ tịch, sao cô học mà đến đây? Tại sao ông lại quyết định cho thêm phần biện luận tiếng Anh ngớ ngẩn vô? Rõ ràng ông đang muốn dìm dập người cháu trai duy nhất của ông đây mà. Tức là vừa nghe tin đó liền bỏ giờ đến đây trách ta luôn đấy hả? Cô, còn biết từ tiết đầu cơ, vừa ở dưới phòng y tế. Ông chủ tịch lập tức đứng ngay dậy tính đánh cho cậu ta một phát thì cậu ta liền tránh ngay và nói luôn. Lần này là vì sốc quá nên con mới phải xuống đó, là bệnh thiệt đó. Vì quá sốc thì, cũng, sốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này, con trai con đứa có mỗi chuyện đó mà cũng lăn đùng ra sốc này sốc nọ được hả? Con trai thì cô được sốc sao? Thế đến đây làm gì? Trách lão già này làm khó cậu, hay là than vãn mình vừa từ cõi sốc trở về? Ông nội thật là dân chơi khó đối phó. Sao hả, con chỉ là, đến để nói với ông nội là con sẽ quyết tâm làm cho bằng được, con nhất định sẽ thắng Hà Vân Mi. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ học ngoại ngữ thật tốt. Ông cứ chờ đến ngày đó đi, có ba mẹ chứng giám cho quyết tâm khủng khiếp của con. Chỉ có chuyện đến thông báo là cậu sẽ quyết tâm mà đang bệnh tình nghiêm trọng cậu cũng mò lên phòng của chủ tịch. Vâng, trả lời rất dễ dàng mà cô biết lúc nào nên mắc xương cá ở cổ họng. Ở trên bàn có chiếc chổi lông gà, thế là, thằng danh này, nghĩ phòng chủ tịch là gì mà tự tiện mò vô làm trò cười hả? Lại còn dám vác cả ba mẹ mình ra nữa. Cậu hết thuốc chữa rồi. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bị chàng túi bụi thế nên cậu ta vội vã bỏ chạy. Ông lão còn tích cực la lớn theo, từ sau còn dám vô đây thì biết tay, vừa đi vừa bực bội vò mái tóc hơi xù trên đầu và lẩm bẩm. Thật bực mình với ông nội, GT cách chương.